Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Phật Đà Hàng Thế. Làm cái gì? Tiểu tử này con mẹ nó đến cùng là từ đâu tuôn ra tới quái vật a? Cái kia kinh khủng cô tịch kiếm ý, đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ, thậm chí ta cảm giác. Sao ta đã từng may mắn cảm xúc qua một lần lãnh kiếm tiền bối cô tịch kiếm ý còn kinh khủng hơn. Còn có cái kia rút kiếm thuật, quả thực đáng sợ tới cực điểm a. Quý lúc này hoàn toàn mộng bức nghĩ đến. Trọng yếu nhất chính là Bạch Phong lần nữa lấy yếu thắng mạnh, lấy ngưng thần cảnh tam trọng thực lực, trực tiếp miểu sát dung anh cảnh 6 tầng cường giả. Cái này con mẹ nó hoàn toàn cũng là lật đổ người bình thường lý niệm. Cái này lão ca có chút mạnh a. Lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiểu mập mạp trong lòng duy nhất ý nghĩ. Bạch Phong lúc này trực tiếp nhìn về phía quỷ thúc chỗ ẩn thân nói. Con muốn giấu tới khi nào? Hả? Quỷ thúc nghe được Bạch Phong. Đặc biệt là phát hiện Bạch Phong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hắn bên này. Để trong lòng hắn lần nữa đột nhiên chấn động. Tiểu tử thúi này vậy mà phát hiện ta. Cái này sao có thể? Lúc này quỷ thúc nội tâm duy nhất ý nghĩ. Rất nhanh, quỷ thì theo nóc nhà nhảy xuống tới. Hướng thẳng đến Bạch Phong đi đến. Còn cất giấu người. Tiểu mập mạp nhìn đến quỷ thúc về sau. Giật mình vô cùng nghĩ đến. Tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Quỷ thiếp lúc này cực kỳ tò mò nhìn Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm quỷ thúc dùng vô cùng vẻ chăm chú nói ra. Quỷ thiếp đúng không? Ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần. Lão tử đối tiểu thư nhà ngươi Tả Kỳ Kỳ không có chút nào hứng thú. Cứu nàng hai lần nhân tình ta cũng không cần các ngươi còn. Các ngươi cũng không muốn tại cho ta tăng thêm phiền phức. Nếu như lại có một lần, lão tử liền trực tiếp làm thịt ngươi. Giết ta sao? Tuy nhiên thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Quỷ thiếp nghe được Bạch Phong cảnh cáo về sau. Xem thường nở nụ cười nói ra. Hệ thống, lão tử muốn làm hắn. Bạch Phong nhìn đến quỷ thúc thần thái kia. Trực tiếp đối hệ thống nói ra. Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên nói. 100.000 bảo điểm, chỉ cần 100.000 bảo điểm, hệ thống thì cho ký chủ mạt sát đối phương một kích mạnh nhất lực lượng. Nhưng là có hay không đem đối phương đánh giết, liền cần ký chủ tự mình định đoạt. Bạch Phong nghe được hệ thống về sau, trực tiếp hiểu rõ ra, đối phương dù sao cũng là đại tông môn cường giả, nếu như mình thật giết đối phương, chỉ sợ đến đón lấy thì sẽ phải gánh chịu đến không có tận cùng truy sát. Cái này đối chính mình trưởng thành bất lợi. Mặc dù mình có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng không có đánh lâu dài đấu tư bản. Tiêu hao 100.000 bảo điểm, ta muốn cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Không phải vậy, gia hỏa này khẳng định sẽ còn cấp lão tử tìm phiền toái. Bạch Phong trầm mặc một lát, trực tiếp làm ra một cái quyết định. Đinh, tiêu hao 100.000 bảo điểm, ký chủ có thể thi triển một lần Phật Đà Hàng Thế. Rất nhanh, hệ thống thanh âm thì vang lên. Đồng thời, một cỗ sức mạnh huyền diệu trong cơ thể hắn hiện lên đi ra. Đồng thời, một đạo tin tức cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngã Phật Từ Bi, làm Bạch Phong mở hai mắt ra. Trong mắt đúng là lóe qua một vạch kim quang. Đồng thời, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lập lòe ra chói mắt kim sắc Phật quang. Tại kim sắc Phật quang tắm rửa phía dưới, mặc kệ là tiểu mập mạp vẫn là quỷ thúc, tâm linh vậy mà toàn bộ đều tiến nhập một loại không ngã trạng thái. Bực bội, giết ngược, tham lam chờ một chút hết thảy cảm xúc tiêu cực tại thời khắc này. Toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì vũ kỹ? Vậy mà có thể ảnh hưởng tâm tính của ta. Giống như ma niệm, quỷ thúc đột nhiên theo loại kia không ngã trong trạng thái may mắn tới. Mang theo kinh hãi vô cùng thần sắc, nhìn về phía đối diện toàn thân bị Phật quang bao phủ Bạch Phong. Phật Đà hàng thế, theo Bạch Phong khẽ nhả một tiếng, kim sắc Phật quang tăng vọt, tại Bạch Phong sau lưng, vậy mà dần dần ngưng tụ ra một tôn kim sắc đại Phật. Ngươi, nói ta không giết được ngươi, vậy ta thì lao tới ngươi thất tình lục dục, tu vi thì dừng bước tại này đi. Bạch Phong lúc này mang theo vô cùng uy nghiêm thần sắc nhìn lấy sớm đã đờ đẫn quỷ thúc nhẹ giọng nói ra đến, sau đó, tay phải chậm rãi nâng lên, chỉ thấy cái kia sau lưng cao 10 trượng kim sắc cự Phật cũng chậm chậm nâng tay phải lên. Vô số kim sắc Phật quang hội tụ trên không trung, hướng thẳng đến quỷ thúc đánh ra. Quỷ thúc thân là thần minh cảnh tam trọng cường giả, nhưng lúc này lại là căn bản không thể động đậy, thì mắt thấy cái kia cự đại Phật trưởng hướng chính mình vỗ xuống. Vô thanh vô tức, Phật trưởng rơi vào quỷ thúc trên thân về sau, ngưng tụ Phật trưởng vô số Phật quang toàn bộ chui vào quỷ thúc thể nội. Bắt đầu lấy một loại bá đạo phương thức ma diệt lấy hắn thất tình lục dục. Mà lúc này, quỷ thúc cái gì đều không làm được. Trong đầu càng là tràn ngập vô số kim quang, một tôn Phật Đà ngay tại trong thức hải của hắn niệm tụng kinh văn. 5 phút sau, quỷ thúc trên người kim sắc Phật quang dần dần biến mất. Làm hắn mở hai mắt ra về sau, ánh mắt lại biến cực kỳ bình thản. Ta vẫn chưa xóa đi ngươi thất tình lục dục chi căn. Ngươi một lần nữa đi tìm đi. Đây coi như là đối ngươi liên tiếp tìm ta phiền phức trừng trị. Về sau, chớ có tại đến phiền ta. Không phải vậy, liền xem như phía sau ngươi tông môn cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm quỷ thúc, trực tiếp mở miệng nói ra. Quỷ thúc lúc này vậy mà chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ một vệt từ Phật thái độ nói. Không cần, ta tâm lấy hướng Phật. Tiểu hữu, trước đó nhiều có đắc tội, hy vọng chớ nên trách tội. Ngày sau ta sẽ không ở dây dưa cùng ngươi. Ngươi cùng tiểu thư sự tình, ta cũng sẽ không tại tham dự, càng sẽ không báo cáo tông môn. Chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Nói, quỷ tín liền trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Hả? Đúng lúc này, Bạch Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn phát hiện quỷ thúc sau lưng vậy mà nổi lên một đạo kim quang nhàn nhạt Phật ảnh. Mà cái kia Phật ảnh vậy mà là chính hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ tại triệu quỷ thân phía trên gieo xuống Phật tâm. Khen thưởng 500.000 bảo điểm. Đồng thời, hệ thống thanh âm lúc này cũng bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ngoạn tao, cái này con mẹ nó là tình huống như thế nào a? Làm sao ta giáo huấn hắn, ngược lại biến thành ban cho hắn một đạo cơ duyên lớn đâu. Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức nghĩ đến, hệ thống thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói, ký chủ, đây là mệnh của hắn, có lẽ nói là hắn suy nghĩ trong lòng, nếu không, gieo xuống Phật tâm loại này huyền diệu sự tình, 100 triệu người bên trong đều sợ khó xuất hiện một cái. Thật sao? Nếu như vậy, cũng là quỷ thúc tạo hóa, thật đúng là tiện nghi hắn. Thôi, thôi, Bạch Phong nở nụ cười, từ bỏ đang xoắn suýt sự kiện này, loại tình huống này, hắn còn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ, đại ca, về sau ta liền theo ngươi, được không? Đúng lúc này, tiểu thanh âm của mập mạp bỗng nhiên theo Bạch Phong phía bên phải vang lên. Hả? Bạch Phong quay đầu nhìn qua, nhìn lấy lộ ra một mặt vẻ sùng bái tiểu mập mạp nói. Ngươi muốn đi theo ta? Ta nhìn ra đại ca tuyệt không phải bình thường người. Không muốn đời này tầm thường cả đời. Hy vọng đại ca có thể nhận lấy ta. Tiểu mập mạp lúc này thần sắc cực kỳ chân thành tha thiết nói. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy tiểu mập mạp trực tiếp đối hệ thống hỏi. Hệ thống, cái này tiểu bàn đôn tư chất như thế nào? Đinh, khấu trừ 100 điểm bạo điểm. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, tiểu mập mạp tư chất tình huống thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong óc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.